Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 234, người chết trên ghế mổ heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người chết. Cố Thậm Vi cùng Hàn Thời Yến liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm chẳng lành. Mã Hồng Anh vốn không có ý định đầu độc chết cả bọn, thứ bỏ vào nồi canh xương kia chỉ là thuốc mê khiến người ta ngủ say. Dù có là con gà yếu ớt đến mấy cũng không thể vừa ăn xong một bát đã lăn ra ngủ được. Vậy thì trong doanh trại Bắc Triều, sao lại có người chết? Sắc mặt Lưu Phù cũng thay đổi, hắn không lộ vẻ gì, chỉ âm thầm dịch bước chân, đứng sát lại gần Gia Luật Vũ hơn một chút. Nói rõ ràng vào, ai chết? Tên tiểu binh Bắc Triều đưa mắt nhìn một lượt người đại ung, thấy Lưu Phù không có ý giấu giếm gì mới mở miệng nói. Là A Mộc đại nhân bị người ta gờ, tê si ết, tê rồi. Ngay tại cái ghế mổ heo đó. Đại nhân sai chúng ta đi tìm tên đồ tể nấu canh xương kia, nói canh xương có vấn đề. Chúng tôi cầm đèn lồng đến, thấy trong nhà tối om không thắp đèn, gọi mãi cũng không ai đáp. Vừa bước vào đã dẫm lên cả một vũng máu đầy đế giày. Tiểu nhân cảm thấy không ổn, liền giơ đèn lên soi, mới thấy A Mộc đại nhân. A Mộc đại nhân thân hình cao lớn, tay dài chân dài ngoằng, đến mức cái ghế mổ heo kia còn không chứa nổi. Tiểu nhân sợ quá, ngã lăn ra đất, mông đến giờ vẫn còn đỏ bầm. Chúng ta không dám tự ý động vào thi thể, liền lập tức quay về bẩm báo đại nhân. Trên đường về, bọn tiểu nhân bắt được tên đồ tể bán canh xương kia. Giờ đang chờ đại nhân đến tra hỏi. Tên tiểu binh Bắc Triều vừa nói, vừa lén lút liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái. Đôi mắt hắn đen trắng rõ ràng, nhìn qua cực kỳ lanh lợi. Ánh nhìn ấy hàm chứa thâm ý, tựa như có điều gì đó muốn ám chỉ. Lưu Phù thấy vậy, ánh mắt khẽ động, lập tức hỏi thẳng. Người nói thì nói, liếc nhìn Cố đại nhân làm gì? Tên tiểu binh hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân chỉ nghĩ, A Mộc đại nhân võ công cao cường, có thể lặng lẽ giết được người như ngài ấy. Thiên hạ này e là không có mấy ai. Mà trong đám ta đây có hai người như vậy. Lời còn chưa dứt, Gia Luật Vũ đứng bên cạnh Lưu Phù liền vung chân đá thẳng vào hắn. Cú đá kia lực không nhẹ, đá tên tiểu binh ngã lăn ra đất. Nói vớ vẩn cái rắm ông nội ngươi, ta với A Mộc đều là một trong bốn hộ vệ. Nếu Cố đại nhân và Ngụy đại nhân muốn giết A Mộc, thì còn cứu ta làm gì? Chuyện chó má này chẳng phải như việc tụt quần rồi lại đánh rắm, thừa thãi vô ích à? Nếu ngươi không có chứng cứ, thì đừng có mở miệng bôi nhọ người khác. Chỉ vì một câu đoán mò của ngươi mà khiến Đại Ung và Bắc Triều khai chiến. Đến lúc đó sinh linh lầm than, ngươi gánh nổi không? Tên tiểu binh nghe vậy sợ đến mức run như cầy sấy, bò rạp dưới đất, không dám phát ra một tiếng. Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi, hai người lại liếc nhau, không nói một lời, ăn ý cùng nhau đi thẳng về phía trong thôn. Bọn họ tuyệt đối không sai người đi giết A Mộc. Mục tiêu của Mã Hồng Anh luôn nhắm thẳng vào vương tử Bắc Triều. Còn Cố Thậm Vi cùng Ngụy Trường Mệnh thì vẫn âm thầm giám sát từ đầu, không có kẽ hở nào để lọt người ngoài. Vậy thì, trong thời điểm nhạy cảm thế này, là ai đã ra tay sát hại cận vệ bên người Lưu Phù? Trong đầu Cố Thậm Vi, điều đầu tiên hiện lên là lời cảnh báo của Mã Hồng Anh. Nàng nói nếu nhiệm vụ thất bại, kẻ đứng sau màn sẽ phái cao thủ cấp thiên đến phá hoại hòa đàm. Rất có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ đó đã đến rồi. Không những thế còn đang ẩn náu quanh đây, thậm chí là trong chính đội ngũ của họ. Nếu thật sự là như vậy, e rằng A Mộc sẽ không phải là người cuối cùng bị sát hại. Trong lòng nghĩ vậy, sắc mặt Cố Thậm Vi càng trở nên nặng nề. Ngôi làng không lớn lắm, cả đoàn người lần theo dấu bánh xe chở canh xương, chẳng mấy chốc đã tới gần nhà đồ tể nấu canh kia. Cách một đoạn xa đã thấy trước cửa cắm một lá cờ đỏ rực, trên không viết chữ. Không biết ai nguệch ngoạc vẽ một cái đầu heo dữ tợn đến rợn người. Nếu binh lính trong doanh trại thấy lá cờ thịt này, nhất định sẽ không dám uống bát canh xương kia nữa. Cũng giống như tấm bùa trừ tà mà ai kia từng vẽ cho Cố Thậm Vi, cùng là một đường lối kỳ dị nhưng hiệu quả. Cố Thậm Vi thu ánh mắt từ lá cờ trở về, nhìn sang chiếc ghế mổ heo trên đó có một giá sắt, treo dọc một hàng móc, hẳn là đồ đồ tể dùng để treo thịt. Hôm nay có đoàn người bọn họ ghé qua, thịt bán được khá chạy, giờ chỉ còn vài chiếc móc trống trơn, vừa bóng dầu vừa dính vài mảnh thịt vụn, nhìn mà buồn nôn. Một thân hình khổng lồ đang chiếm trọn lấy chiếc ghế mổ heo. Hắn nằm ngửa nơi đó, tay chân dài trỏi ra ngoài, cổ bị người ta cắt một nhát, đến cả bức tường đất phía sau ghế cũng văng đầy máu tươi. Nhưng đó chưa phải là điều kinh hoàng nhất. Điều kinh hoàng là kẻ ấy bị phanh bụng mổ ngực, nhìn chẳng khác gì một con heo vừa bị giết mổ. Cảnh tượng này kết hợp với bối cảnh một chiếc ghế mổ heo khiến người ta không khỏi liên tưởng dùng mình. Những thị vệ đại ung từng uống canh xương, dẫu đã tỉnh nhưng thuốc chưa tan hết, tay chân vẫn mềm nhũn, lúc này vừa trông thấy cảnh tượng ấy, ruột gan liền cuộn trào, mặt mũi trắng bệch. Chỉ là bọn họ thấy binh lính Bắc Triều không một ai nôn ra, đành cắn răng chịu đựng, mặt lúc đỏ lúc xanh, gân cổ nhịn xuống. Cố Thậm Vi trông thấy vậy chỉ lắc đầu, đây gọi là gì? Đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng thể diện của đại ung không thể mất. Nơi này hẳn là hiện trường đầu tiên, trên người người chết không có dấu hiệu giãy giụa, chứng tỏ hắn bị cắt cổ lúc đang ngủ. Mà máu văng cao như vậy, cho thấy khi bị cắt cổ, hắn vẫn còn sống. Lão Ngộ Tác không có mặt, Đường Đại Lang đang bận cứu mấy người bị canh xương đánh gục, ngủ mê như heo chết, nên không thể đến đây. Vì thế Cố Thậm Vi cũng chẳng giấu giếm gì, trực tiếp kiêm luôn vai Ngộ Tác. 3 năm trước nàng từng ở chỗ lão Ngộ Tác dưỡng thương suốt một thời gian dài, ngày ngày tai nghe mắt thấy, ít nhiều cũng học được vài phần. Huống hồ đã thấy nhiều xác chết, ắt sẽ rút ra được đôi chút kinh nghiệm. Vết thương chí mạng ở cổ cực kỳ gọn gàng, ra tay dứt khoát, không chút do dự, đủ thấy hung thủ là một kẻ lão luyện, kỹ thuật thành thạo. Cố Thậm Vi vừa nói vừa liếc nhìn tên lính Bắc Triều từng đến báo tin lúc trước, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Tên này là nhân tài, tương lai tất không phải hạng tầm thường. Bàn nãy e rằng hắn không phải đoán mò, mà là vừa trông thấy vết thương liền nghĩ tới Ngụy Trường Mệnh, nên mới cố tình nói như vậy, có ý nhắc nhở Lưu Phu. Bởi lẽ kiểu giết người bằng cách cắt cổ sắc bén thế này, chính là thủ pháp quen thuộc của thích khách chuyên dùng đoạn đao như Ngụy Trường Mệnh. Ban ngày ở Tùng Mao Lĩnh, nàng cùng Ngụy Trường Mệnh dùng chính thủ pháp này để diệt sạch đám thích khách Tây Hạ. Đầu óc Cố Thậm Vi xoay chuyển cực nhanh, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bước đến giữa chiếc ghế mổ heo, ngồi xổm xuống quan sát vết thương trên bụng người chết. Vừa nhìn lại không nhịn được mà nhíu mày. Hung thủ có lẽ không chỉ có một. Không đúng, phải nói là ngoài hung thủ ra, còn có một người nữa đã động vào thi thể. Các ngươi xem vết thương ở bụng và ở cổ hoàn toàn khác nhau. Những vết thương này không có dấu hiệu tụ máu, máu chảy ra cũng không nhiều, chứng tỏ lúc bị phanh bụng, hắn đã chết rồi. Hơn nữa, vết thương này không phải do một nhát đâm thành, mà là... Cố Thậm Vi nói đến đây thì ngừng một chút, rồi đổi giọng, dùng cách nói dễ hình dung hơn. Giống như dùng dao cùn mà xẻ thịt, cứ rạch tới rạch lui ở cùng một chỗ rất nhiều lần, mới tạo thành bộ dạng như thế này, cách trương.